Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, săn giết thiên vũ tầng 7. Chương 891, săn giết thiên vũ tầng 7. Một kiếm giết một người, hai tên thiên vũ cảnh tầng 3 cường giả, trong nháy mắt bị Lâm Phong đánh gục, nhanh như chớp giật, từ ra tay đến hai người bỏ mình. Bất quá mậy hơi thở, thần cung người một trận ngạc nhiên, càng cảm thấy mặt mũi mất hết, lại chết rồi hai người. Tuy rằng chỉ là thiên vũ cảnh tầng 3 người, nhưng tốt xấu so với Lâm Phong muốn cao hơn hai cái cảnh giới. Nhưng mà, lại bị Lâm Phong thuấn sát, liền năng lực chống cự đều không có. Lâm Phong quả thực là ở đánh hắn thần cung mặt. Dương Châu Thành rất nhiều người nhìn giữa hư không thiên vũ cường giả chiến đấu, không khỏi một trận nghẹt thở. Đây chính là quân vương Lâm Phong thực lực, thật là đáng sợ. Vừa nãy cái kia tận chi kiếm là kiếm đạo ý chí sức mạnh, có người nói người bình thường muốn đến thiên vũ cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ, nhưng Lâm Phong tựa hồ đã có cực cao trình độ. Thần cung nuôi một đám phế vật, nếu là lại cho ta một ít thời gian, giết các ngươi như giết gà như giết chó. Lâm Phong ngón tay chỉ vào tay người của thần cung lạnh như băng trào phúng nói rằng, ngày khác ta Lăng Vân ngày giá lâm các ngươi thần cung, chắc chắn các ngươi nhổ tận gốc, toàn bộ thần cung đồng thời tiêu diệt. Hô, đoàn người phun ra khẩu khí cuồng. Lâm Phong quá tùy tiện, hắn càng tuyên bố phải sát nhập thần cung, đem thần cung nhổ tận gốc toàn bộ tiêu diệt. Khẩu khí chi đại quả thực là pháp ngày. Tây Tuyệt Thiên ánh mắt băng lương, đâm hướng về Lâm Phong. Người này không chết, đối với thần cung xác thực là mối họa. Đáng tiếc, ngươi sẽ không có Lăng Vân ngày. Tây Tuyệt Thiên trong mắt lộ ra sát ý, không nghĩ nữa muốn mời chào Lâm Phong. Người như thế nhất định phải diệt trừ, để hắn không có trở mình chỗ trống, tuyệt đối không thể để cho Lâm Phong quật khởi. Có cơ hội hay không không phải ngươi định đoạt. Thiên vũ cảnh tầng 3 người bị ta sát quang, thiên vũ cảnh tầng 4 người còn có thể trở lại. Bất quá các ngươi đám rác rưởi này, tới một người ta có thể giết một cái. Lâm Phong ngón tay thần cung hai tên thiên vũ cảnh tầng 4 cường giả, so với càn rỡ, tức giận đến những thiên vũ đó cường giả đều pháp giữ vững bình tĩnh. Hô hấp dồn dập, mục lộ sát ý, ngoặc kép, cuồn cuộn khí thế điên cuồng rít gào lên. Nhất bạch mi lão giả tóc bay vù vù, hướng về Lâm Phong giết tới. Mi mau, chòm râu đều phảng phất hóa kiếm. Kiên không tồi, cả người như một thanh tuyệt sát chi kiếm, đòn đánh này liền muốn Lâm Phong chết. Được, bạch lão ra tay, Lâm Phong chết chắc rồi. Thần cung người từng cái ánh mắt lạnh lùng. Bạch lão tuy rằng tuổi khá lớn, nhưng đây là hắn thiên phú hơi kém, nhưng cần có thể bù chuyết. Hắn cảnh giới tuy không cao, nhưng cần với ngộ kiếm, trải qua mấy trận chiến đấu, ở kiếm đạo thượng trình độ siêu phàm thoát tục, thiên vũ cảnh tầng 4 tu vi hắn đã có tầng 6 kiếm đạo ý chí. Ở thêm vào cao hơn Lâm Phong ra 3 cái cảnh giới. Mặc dù Lâm Phong nắm giữ tầng 7 kiếm đạo ý chí như thế vững vàng áp chế, lần này, bọn họ liền muốn nhìn Lâm Phong còn làm sao càn rỡ. Quả thực khinh người quá đáng. Bọn họ nhiều như vậy cường giả đến, dĩ nhiên một cái thiên vũ cảnh tầng 1 tiểu tử trong tay cảm thấy uất ức, cơn giận này nhất định phải ra. Lâm Phong đứng ngạo nghễ hư không, không nhúc nhích nhìn đối phương đánh tới, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo cười. Tiểu tử, ngươi một thân trình độ hiếm thấy, chịu chết đi. Lão giả lông mày trắng một chỉ ra, nhất thời có một luồng trùng thiên chi kiếm khí ở đầu ngón tay của hắn phun ra nuốt vào, hướng về Lâm Phong điểm giết mà đến. Dù là bị địa chỉ tay điểm vào, e sợ thân thể đều muốn xé rách. Ngay khi Bạch Lão sắp tới gần Lâm Phong phía sau, một luồng khủng bố phong ma lực lượng đột nhiên gian tỏa ra, dường như muốn trấn áp phong ấn tất cả. Lập tức lão giả lông mày trắng đơn giản Lâm Phong quay về lạnh lẽo nở nụ cười, trong tay kéo một khối to lớn bia đá, đột nhiên hướng về ngón tay của hắn đập tới. Kiên không tồi ngón tay nện ở phong ma trên tấm bia đá, nhất thời xương ngón tay đánh nứt. Lão giả lông mày trắng kêu thảm một tiếng, xương lỏng ra liền không muốn chơi gần người công kích, giọng nói lạnh lùng truyền ra. Tiếp theo lại là một đạo ầm ầm nổ vang truyền ra, phong ma bia đá mạnh mẽ nện ở trên người ông lão, tạp cho hắn miệng phun máu tươi. Một luồng khí tức đáng sợ hướng về Lâm Phong cuồn cuộn chạy tới, là mặt khác một huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả giết tới. Lâm Phong trong tay phong ma bia đá trực tiếp vứt ra, hướng về người kia đánh giết tới, đồng thời một chưởng đánh vào lão nhân mặt, xì xì nhỏ bé tiếng vang truyền ra, phảng phất có món đồ gì chui vào lão giả lông mày trắng trong đầu. Nhưng mà này thanh âm rất nhỏ lại bị phong ma bia đá cùng mặt khác một cường giả trong đụng chạm hoàn toàn bị che giấu đi. Niệm tình, ngươi lớn tuổi như vậy không dễ dàng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Phong đem lão giả lông mày trắng một cước đá bay đi ra ngoài. Lập tức có người đem thân thể của hắn tiếp được. Sắc mặt băng hàn, phong ma bia đá trở lại Lâm Phong trong tay. Ở trước mặt hắn một người phẫn nộ quát lên, thật là hèn hạ tiểu tử, dĩ nhiên sử dụng bảo vật, đê tiện, cảnh giới của hắn cao hơn ta tầng 3, ta sử dụng pháp bảo cũng coi như đê tiện. Vậy các ngươi thần cung nhiều cường giả như vậy đến giết ta phải gọi cái gì? Xem ra các ngươi không chỉ có thể, còn gì? Lâm Phong chào phúng một tiếng, không cho phép đối phương phản ứng lại. Bước chân một bước, tận khí sát phạt bay thẳng đến đối phương nhào tới. Phá hư trưởng, người kia quát lạnh một tiếng, một trưởng nổ ra, nhất thời ở phía trước của hắn xuất hiện so sánh bàn tay khổng lồ ấn. Dường như muốn hòa vào hư không, như ẩn như hiện, trong nháy mắt giết tới Lâm Phong trước mặt. Phong ma bia đá bỗng nhiên vung lên, cuồn cuộn khí tức lăn lộn, đánh vào đáng sợ kia trưởng lực bên trên, to lớn trưởng ấn tan thành mây khói. Phong ma bia đá, hắn vẫn còn có phong ma bia đá. Tây người của thần cung đều nhìn chằm chằm Lâm Phong, xem ra gia hỏa này trên người quả nhiên có không ít báu vật, nhất định phải cố gắng tra hỏi một phen. Bắt sống, Tây Tuyệt Thiên trường bào tung bay, lãnh đạm phun ra một thanh âm, không nữa bận tâm Tây Thần cung mặt mũi, trực tiếp để cường giả đi bắt Lâm Phong. Giết! Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Bảy tuyết ưng hóa hình vì là yêu, nhất thời giữa hư không phóng ra từng luồng đáng sợ yêu khí. Lâm Phong bàn tay vung lên, tuyết yêu tháp xuất hiện, bên trong thiên yêu toàn bộ đều thả ra ngoài. Nhất thời tiếng rít gào vang động trời lên, yêu khí như mây ở trong không gian lăn lộn, mặt đất người từng cái thân thể run rẩy, thật là đáng sợ yêu khí, những này đều là khủng bố thiên yêu. Hống, ngoạc kép, Lâm Phong phong ma bia đá đem cái kia huyền vũ cảnh tầng 4 oanh đến hùng yêu trước người. Nhất thời hùng yêu điên cuồng hét lên một tiếng, đem thân thể của hắn trực tiếp xé rách đi. So với máu tanh, thiên vũ cường giả bị sống sờ sờ xé rách rơi mất. Tây Thần Cung có mười mấy vị thiên vũ cường giả, mà Lâm Phong bên này có mười mấy con yêu thú mạnh mẽ, chiến đấu với nhau trời long đất lở, cả vùng không gian bị kéo dài đến cuồng bạo khí tức điên cuồng. Trong lúc nhất thời vùng không gian này phảng phất đều phải bị xé rách. Lúc này, Lâm Phong trước người, một đạo kim sắc bàn tay hướng về hắn chụp giết mà đến. Bàn tay mang một bên lực lượng lượng, phải đem Lâm Phong trực tiếp bắt. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối phương. Người này vừa nãy vẫn đứng ở Tây Tuyệt Thiên bên cạnh. Tu vi cực kỳ đáng sợ, chính là Thiên Vũ tầng 7 cảnh, nhân vật mạnh mẽ. Lâm Phong tuy rằng thủ đoạn rất nhiều nhưng như trước sẽ không là đối phương địch thủ. Phong ma bia đá đánh giết mà ra, khủng bố phong ma lực lượng tỏa ra, phong chữ lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng sáng chói, dường như muốn đem đối phương trong bàn tay kim sắc ánh sáng đều tát. Ầm ầm, so với khủng bố trưởng lực đánh vào phong ma trên tấm bia đá, Lâm Phong chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, phảng phất phong ma bia đá đều pháp nắm chặt, thân thể bị nổ đến cuồng mãnh lùi về sau. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn quả nhiên không phải địch thủ. Bó tay chịu trói đi, chiến bại mấy người, ngươi thật sự coi chính mình địch. Kim sắc nam tử lạnh lùng nói rằng, trường bào tung bay, bước chân lại là một bước, mãnh liệt so với, bàn tay lần thứ hai hướng về Lâm Phong chụp giết tới. Phải đem Lâm Phong tươi sống bắt. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Phong ma bia đá lần thứ hai đánh giết mà ra, đồng thời, ở mi tâm của hắn chỗ, một kim sắc cổ trung phóng ra ánh sáng lóa mắt trạch, hướng về đối phương mi tâm chỗ chui vào. Thần niệm công kích, kim sắc nam nhân con ngươi ngưng lại, này Lâm Phong Thiên Vũ quả nhiên đáng sợ, mới Thiên Vũ cảnh tầng một cảnh giới mà thôi, lại có thể sử dụng thần niệm công kích. Hơn nữa này thần niệm sức mạnh tựa hồ rất mạnh, ngươi đây là tự tìm đường chết. Kim sắc nam tử hừ lạnh, lại là một trường vỗ đánh vào phong ma trên tấm bia đá, đồng thời mi tâm chỗ đồng dạng phóng ra một đạo ánh vàng, là một thanh kim sắc thần niệm lợi kiếm. Kiếm thiện công kích, cô đọng thần niệm làm kiếm giả, thần niệm mạnh mẽ như thế, thiện thảo phạt giết chóc kiên không tồi. Nhưng mà vào lúc này, cái kia kim thân nam tử đã thấy đến Lâm Phong con ngươi bên trong lộ ra một vệt yêu dị cười gằn. Thần niệm cổ trung đột nhiên gian thu hồi. Hầu như ở đồng thời, kim sắc nam tử trong lòng bỗng nhiên run lên, rộng mở gian xoay người. Lập tức liền nhìn thấy cái kia lão giả lông mày trắng cầm kiếm đâm hướng về cổ họng của hắn. Ngươi dám! Kim thân nam tử trên người phóng thích khủng bố sóng khí, đồng thời một chưởng bổ ra, đem đối phương đánh chết. Nhưng mà gian đối phương mi tâm chỗ một đạo óng ánh ánh vàng so với mãnh liệt đi vào mi tâm của hắn, để hắn cả người cứng đờ, đột nhiên muốn đem thần niệm thu hồi. Nhưng mà đã chậm, thần niệm chiến đấu cực kỳ nguy hiểm. Võ tu thần niệm ngưng luyện đi ra sát phạt đồ vật thảo phạt đi ra ngoài, hồn phách liền bất kỳ phòng ngự. Kim thân nam tử thân thể không ngừng run rẩy, thần niệm chi kiếm trong nháy mắt trở lại. Vậy mà lúc này Lâm Phong đạp lên tiêu diêu bộ pháp đi tới, một kiếm đâm vào mi tâm của hắn, điên cuồng cắn giết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.